Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, hay là ta có thể đến giúp ngươi? Ăn mặc văn phòng đồng phục Viên Lệ vẫn tràn đầy bạch lĩnh mỹ nhân khí chất. Bởi vì hiện tại tỉnh Giang Nam đã là mùa hè, Viên Lệ không lại mặc áo khoác, chỉ là mặc một bộ áo sơ mi trắng cùng màu đen một bộ quần. Quần áo trong bị bộ ngực đầy đặn no đến mức thật cao. Màu trắng tất chân đem hai cái đùi đẹp bọc đặc biệt, êm dịu có nhục cảm. Cát Đông Húc vừa đẩy cửa đi vào liền có một loại sáng mắt lên cảm giác. Có điều rất nhanh sự chú ý của hắn liền rơi vào Viên Lệ một đôi mắt trên. Cặp mắt kia có chút sưng đỏ. Hiển nhiên trước Viên Lệ khóc qua, nói với Viên Lệ không lên có bao nhiêu giao tình. Có điều trước làm thẻ, còn có sau đó chuyện vay, đặc biệt là về sau cho vay, Viên Lệ vẫn là đặc biệt cho mặt mũi, giống như cho vay là theo đặt cọc vật đánh giá định giá 6 khoảng 7 phần 10. Có điều lần trước Viên Lệ cho hắn đủ ngạch, sở dĩ như vậy nói đến, Cát Đông Húc xem như là nho nhỏ thiếu nợ nàng một vài người tình. Bây giờ thấy nàng con mắt sưng đỏ, tự nhiên cũng là khó tránh khỏi nổi lên một vẻ quan tâm tâm ý. Hỏi, Viên quản lý, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Không có, chỉ là chút ít sự tình. Đến, ngươi trước ngồi, ta cho ngươi rót cốc nước. Cát Đông Húc này vừa hỏi, Viên Lệ viên mắt rõ ràng có chút không nhịn được đỏ một hồi. Nhưng ngay lúc đó vẫn là nặn ra một vệt miễn cưỡng mỉm cười nói với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe vậy không thể làm gì khác hơn là tạm thời không truy hỏi. Mà là cười nói, vẫn là ta tự mình tới đi. Nói liền đoạt lấy chén nước đi máy nước uống nơi rót một chén. Sau đó đang đối với bàn làm việc trường điều trên ghế salon ngồi xuống. Bởi vì Cát Đông Húc tuổi còn nhỏ, Viên Lệ đối mặt hắn vẫn là khó tránh khỏi tùy ý rất nhiều. Thấy hắn tọa lạc cũng không có cố ý đi ngồi ở phía sau bàn làm việc. Một bộ công sự công bạn dáng vẻ, mà là sát bên Cát Đông Húc ngồi xuống. Nói đi, người thiếu niên này phù ông giữa trưa tới tìm ta có chuyện gì? Sau khi ngồi xuống, Viên Lệ mở miệng chủ động hỏi. Hay là trước nói chuyện của ngươi đi? Ngươi nếu như thật có chuyện khó khăn gì? Hay là ta có thể đến giúp ngươi? Cát Đông Húc thấy Viên Lệ rõ ràng trong lòng có khổ sở sự tình. Vẫn còn ở giữa trưa lúc nghỉ ngơi tiếp đãi chính mình. Trong lòng vẫn là có chút cảm động, vì lẽ đó thật là có điểm muốn giúp nàng. Chuyện của người lớn, nói cho ngươi cũng không dùng. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc là thật tâm quan tâm chính mình. Không khỏi cảm kích liếc mắt nhìn hắn, nhưng còn không chịu nói. Ngươi là đại nhân không sai, có thể năm nay ta cũng 17 tuổi, nói đến cũng sẽ không là một tiểu hài tử. Hơn nữa, ngươi có từng thấy tiểu hài tử với ngươi đàm luận cho vay chuyện sao? Nói một chút coi đi, coi như ta không giúp được ngươi, có một số việc tìm người nói ra, trong lòng cũng sẽ đau mau một chút. Cát Đông Húc nói rằng, Viên Lệ nghe Cát Đông Húc vừa nói như thế. Mới đột nhiên ý thức lại đây trước mắt vị thiếu niên này người cùng những thiếu niên khác người. Không giống nhau, nhìn hắn sửng sốt một hồi lâu, mới thăm thẳm thở dài một hơi, nói rằng, cũng tốt, chuyện này xác thực buồn phiền ở trong lòng ta buồn phiền đến khó chịu. Tiếp theo Viên Lệ nói đến, chuyện của nàng, 2 tháng trước buổi chiều, nàng bởi vì đến rồi kinh nguyệt. Thân thể có chút không thoải mái liền buổi chiều sớm về nhà. Về đến nhà, mở ra nhà mình cửa. Bỗng nhiên nàng nghe được trong phòng ngủ truyền tới âm thanh. Đó là tiếng rên của nữ nhân cùng nam nhân tiếng thở dốc. Hai người xi mần, giường cao cấp, chi chi tiếng kêu. Viên Lệ đột nhiên đẩy ra cửa phòng ngủ. Sau đó thấy được trong phòng ngủ đang ở diễn ra một hồi tình yêu nam nữ vở kịch lớn. Vai nam chính là trượng phu của nàng Lưu Lễ Hách, mà vai nữ chính thì lại là biểu muội của nàng Dương Hồng. cũng là chồng của nàng trên phương diện làm ăn đối tác. Vì là chuyện này, một tháng trước nàng với hắn trượng phu ly hôn. Viên Lệ bởi vì sự nghiệp tâm khá mạnh, một lòng nghĩ tranh thủ nhánh được dáng dấp vị trí. Chỉ lo sinh hài tử ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Vì lẽ đó cùng Lưu Lễ Hách kết hôn nhiều năm vẫn không có muốn hài tử. Mà bọn họ hiện tại ở nhà, cũng là nàng đơn vị phân phối, lại là Lưu Lễ Hách có lỗi với nàng trước. Vì lẽ đó theo lý thuyết lên ly hôn nhưng thật ra là một cái so sánh đơn giản vấn đề. Nhưng vấn đề nhưng phá hủy ở Lưu Lễ Hách cùng biểu muội nàng Dương Hồng kết phường đầu tư làm một. Nhà trà lạnh nhà máy đồ uống mặt trên. Lúc đó đầu tư làm xưởng, bởi vì vấn đề tiền bạc là Viên Lệ lấy cá nhân danh nghĩa làm đảm bảo. Hỗ trợ vay khoản, nguyên bản điều này cũng không có gì. Chỉ muốn ly hôn sau Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng đúng hạn đem vay khoản trả lại chính là. Có thể Viên Lệ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mấy năm qua Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng lêu lổng, ngoại trừ đúng hạn đem ngân hàng lợi tức trả lại. Cái khác tất cả thu vào, hai người kết phường gạt nàng nói cấp cho bằng hữu kiếm lời lợi tức. Trên thực tế đều bị hai người bọn họ lén lút tiêu xài đến thất thất bát bát. Bởi vì Ôn Châu thành phố một vùng dân gian mượn tiền từ trước đến giờ rất lưu hành. Lợi tức cũng so với ngân hàng cao không ít, vì lẽ đó Ôn Châu thành phố một dãy ngân hàng. Đặc biệt là giống phía dưới huyện trấn muốn kéo đến tiền dư là tương đối khó khăn. Cái này cũng là năm ngoái Viên Lệ vừa nghe nói Cát Đông Húc muốn chuyển cái 600 ngàn. Hai mắt lập tức sáng lên một cái nguyên nhân. Bởi vì có cái này hoàn cảnh lớn bối cảnh. Hơn nữa tiền đặt ở trong ngân hàng xác thực không bao nhiêu lợi tức. Hai người một cái là chồng mình, một cái là biểu muội của chính mình. Viên Lệ cũng không có đem lòng sinh nghi, mấy ngày trước ngân hàng cho vay đến kỳ, cần trả, ngân hàng đuổi theo khoản nợ nhưng nếu không tới khoản nợ, lại tìm người bảo đảm Viên Lệ. Sau đó Viên Lệ tự nhiên đuổi theo hỏi Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng. Thế mới biết những năm này nhà máy đồ uống thu vào đều bị hai người bọn họ tiêu xài không còn. Viên Lệ tự nhiên giận dữ. Đem bọn họ chỗ vỡ mắng một trận, muốn bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiền của ngân hàng trả lại. Nàng có thể nghĩ biện pháp giúp bọn họ làm chậm lại một chút. Ngày hôm nay, ngân hàng lại đuổi theo khoản nợ lần thứ hai thất bại. Bởi vì người bảo đảm là Viên Lệ, vì chuyện này nhánh được lão chủ tịch ngân hàng còn tìm tới nàng. Nói chuyện này nếu như xử lý không tốt, không chỉ biết ảnh hưởng đến Viên Lệ danh tiếng, hơn nữa hắn lui xuống sau khi cũng không khả năng lại đề cử nàng đảm nhiệm nhánh được dài. Viên Lệ tự nhiên không thể làm gì khác hơn là lại cho Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng gọi điện thoại. Không nghĩ tới hai người lúc này thẳng thắn đùa nghịch nổi lên vô lại. Nói không có tiền, chỉ có thể đem nhà máy đặt cọc cho ngân hàng. Nhà máy bởi vì xây ở ngắm châu núi dưới chân núi. Đất là không đáng giá tiền. Nhà xưởng cũng so sánh giản dị. Những thứ này đều là năm đó đầu tư tiểu đầu. Chân chính đầu to đang cùng mua sinh sản thiết bị cùng cơ khí. Chỉ khi nào nhà xưởng bán trao tay, không nói có không người nào nguyện ý tiếp nhận. Cho dù có người đồng ý tiếp nhận, sinh sản thiết bị cùng cơ khí những năm này chiết cựu hạ xuống, có thể bán ra một nửa giá cả toán là không tệ. Mà một khi trong thời gian ngắn không ai tiếp nhận, ngân hàng mạnh mẽ cầm bán đấu giá, giá cả nhất định sẽ càng thấp hơn. Đến lúc đó Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng hai người bổ không lên số người còn thiếu. Bọn họ không cần mặt mũi, cũng không có cái gì ra dáng công tác hảo ném. Ngân hàng cũng không làm gì được bọn họ. Quay đầu lại nhất định là muốn tìm trên Viên Lệ cái này người bảo đảm. Viên Lệ gọi điện thoại sau khi Muốn những thứ này nam chính mình vì gia đình bỏ ra rất lớn tâm huyết. Nam nhân cùng biểu muội đều phản bội nàng không nói, trả lại cho nàng lưu lại một cái như vậy hỗn loạn. Lại cứ chuyện như vậy còn không có cách nào cùng các người ta nói. Thứ nhất là nàng là thành công mạnh hơn nữ tính, không ném nổi khuôn mặt này. Thứ hai, thật muốn truyền đi, nhất định sẽ ảnh hưởng đến nàng sự nghiệp trên lên cấp. Vì lẽ đó một người nghĩ đến chỗ thương tâm, liền nằm úp sấp ở trên bàn làm việc khóc một lúc lâu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.